Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người trong giới này mà nói thì lời mời đến tập đoàn Hy Nhĩ là một sự cám dỗ chí mạng. Thế thì sao Anna lại từ chối? Hứa Nhược Phi nháy nháy mắt. Sao? Tại sao Lệ Đình Nam trước mắt cô lại có hứng thú với chuyện này? Cô uống say rồi sao? Bước chân của Hứa Nhược Phi lảo đảo. Chân trái suýt nữa đã giẫm vào chân phải. Cô, ai ra? Một tiếng, đưa tay đỡ tường, dùng tay che ánh mắt mình. Ơ một hơi, Tổng Giám Đốc Lệ, anh đang nói gì thế? Giọng nói của người phụ nữ mang theo vẻ e ấp. Sao cô lại cảm thấy hơi nóng thế này? Cô đưa tay lên định cởi quần áo trên người xuống. Thế nhưng phát hiện quần áo mình mặc trên người không giống thường người. Thậm chí cổ áo cũng không có. Cô không cách nào mở ra được. Hứa Nhược Phi nháy nháy mắt. Cảm thấy có chút tủi thân. Trong mắt bắt đầu có sương mù. Cô tự hỏi làm cách nào để có thể cởi quần áo của mình ra để hạ nhiệt trên cơ thể cô. Vừa lên tiếng trả lời câu hỏi của Lệ Đình Nam. Tập đoàn Hy Nhĩ rất tốt. Thế nhưng... Nhưng phải ra nước ngoài làm việc đấy. Ở Lâm Xuyên này, tôi vẫn còn việc chưa hoàn thành được. Phải chờ cho tới khi giải quyết xong chuyện ở Lâm Xuyên đã. Sao tôi lại không thể cởi quần áo trên người mình chứ? Hứa Nhược Phi đưa tay mò qua mò lại trên eo mình. Cuối cùng cũng tìm thấy dây kéo. Cuối cùng cũng tìm được. Vừa nói cô vừa kéo khóa trên váy của mình xuống. Vẻ mặt anh Tuấn của người đàn ông đang đứng trước mặt Hứa Nhược Phi càng lúc càng đen. Tửu lượng của Anna kém như thế sao? Mới uống mấy ly rượu vang mà đã say thế này rồi sao? Lệ Đình Nam nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của Âu phục xuống rồi ném lên đầu Hứa Nhược Phi. Người phụ nữ kéo dây kéo váy của mình xuống một nửa thì đột nhiên có một thứ màu đen che chắn ánh sáng trước mặt cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bị cúp điện sao? Lệ Đình Nam, trán anh hơi nhăn lại. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng nhanh chóng vang lên đỉnh đầu của Hứa Nhược Phi. Cô không ngại để người khác nhìn thấy cơ thể của mình thế nhưng tôi thì ngại việc người khác biết người bên cạnh Lệ Đình Nam tôi là một người dở. Hơi, khoác áo vào, về tới nhà cô rồi tính sau. Lệ Đình Nam cố nhịn sự tức giận trong lòng. Anh cũng không kéo Hứa Nhược Phi lên xe. Anh vốn định sau khi buổi tiệc này kết thúc thì sẽ một mình lái xe đến khu Hải Tân hóng gió một chút. Lệ Đình Nam nheo mắt lại. Nhìn Hứa Nhược Phi đang say khướt vịn tường ở kia. Đôi môi mỏng mím chặt. Cách chương.